Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 178. Kỳ quái đảo nhỏ, nhất dây ở, Bắc Y chia tinh tiểu ép. Tân cung cấp đặc sắc tiểu ép vô đạn song ích. Bình Phàm một thân một mình lặng lẽ ly khai. Bình Phàm ly khai không có thông chi bất luận kẻ nào. Lần ly khai hắn không có bất kỳ mát. Chẳng có mục đích chung quanh phiêu bạt. Ngươi sẽ ở khi nào chỗ nào chứng kiến một lão đầu một mình phiêu bạt. Ngươi không nên kỳ quái. Người đó chính là chúng ta Bình Phàm đại nhân. Một ngày này, Bình Phàm chung quanh bơi. Bất chi bất giác đi tới một cái xa lạ lại quen thuộc quốc độ. Nói là xa lạ, bởi vì nơi này Bình Phàm xưa nay chưa từng tới bao giờ. Nói là quen thuộc. Một bởi vì nơi này thuộc về Bình Phàm sinh ra sở ở Tây Hải. Toàn bộ Tây Hải Bình Phàm đều đi dạo hết rồi. Trong này vậy mà có một người trung dày đặc như vậy tiểu đảo. Lòng hiếu kỳ khu xử Bình Phàm chạy tới. Phương viên chỉ có vài chục cây em một cái đảo quốc. Nói là đảo quốc còn không bằng gọi hắn trấn nhỏ càng là thích hợp. Thế nhưng cái trấn nhỏ này bề trên nhóm quá hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly sinh hoạt. Tuy là cũng có đã tới người ở đây, thế nhưng người từ ngoài đến không phải không cách nào ly khai. Chính là lúc rời đi đều sẽ đem trong này quên, thật giống như chính mình cho tới bây giờ tương lai qua một dạng. Toàn bộ không to nhỏ đảo giống như một như thế ngoại đào nguyên. Sở dĩ Bình Phàm sẽ đến nơi đây, bởi vì trong chỗ U Minh vận mệnh ở chỉ dẫn hắn, làm vận mệnh quy tắc nhập môn Bình Phàm. Lại có loại cảm giác này, chỉ có thể nói là thiên ý. Đi tới hòn đảo nhỏ này phía sau Bình Phàm phát hiện một cái có ý tứ sự tình. Đảo ngoại vi lại có tầng kết giới. Vì vậy Bình Phàm hào không do dự bước chân vào bên trong kết giới. Đó là một địa phương nào, lúc này Bình Phàm người còng lưng. Quần áo tả tơi dường như tên khất cái. Tóc muối tiêu tràn đầy dơ bẩn. Cộng thêm nếp uốn ra thịt dường như gần đất xa trời lão giả. Tuy là bên ngoài Bình Phàm mạo thoạt nhìn vô cùng thương cảm. Thế nhưng bên cạnh đi ngang qua người đi đường. Không có bất kỳ trên một người tiền đi trợ giúp Bình Phàm. Trong này hình người sắc vội vã. Từng cái ra ngoài người muốn phi nhất kiện hắc sắc áo choàng. Đem chính mình đầu hung hăng che khuất. Thấy bọn họ ngưng trọng thần sắc. Trong này nhất định có chuyện trọng yếu phát sinh. Bình Phàm nhìn bốn phía đoàn người. Chính mình trang phục là như thế đột ngột. Vậy mà không có ai tiến lên hỏi. Cũng không có ai tới giúp ta cái này lão gia hỏa một cái. Không ngừng gào thét. Tuy là trên thực tế thân thể Bình Phàm so với tiểu tử trẻ tuổi tử đều phải kiện tráng. Bất quá dù sao hai đời cộng lại đều 80 tuổi. Lúc này tâm tính một lão xuống tới. Bề ngoài tự nhiên biến già đi rất nhiều. Dường như người già bị đụng vậy. Bình Phàm trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Ở hợp với lúc này cái kia tuổi già sức yếu dáng vẻ. Sẽ phải có kính già yêu trẻ người đến quản hắn. Đáng tiếc hắn tính toán gọi lộn số. Mỗi người từ bên cạnh hắn đi ngang qua người đi đường. Đều nhìn không chớp mắt chạy ra. Khi mặt trời xuống núi rồi. Bốn phía đoàn người tiêu thất. Chỉ lưu lại một cô khổ lão nhân nằm giữa đường. Lúc này một đứa bé trộm trộm chạy tới. Lão gia gia làm sao ngươi một người ở chỗ này? Tiểu nam hài thoạt nhìn khỏe mạnh kháo khỉnh. Dáng vẻ sĩ phần khả ái. Lóe lên mắt to lộ ra linh khí. Ta lão nhân gia lạc đường tìm không được về nhà đường. Nói xong Bình Phàm trang bị làm ra một bộ thương cảm dáng dấp. Tiểu nam hài đồng tình tâm tràn lan. Có lẽ là tuổi tác quá nhỏ, không biết thế gian hiểm ác đáng sợ, không chút do dự đem lão nhân mang về nhà giữa. Tiểu nam hài trong nhà, chỉ có một chừng 20 tuổi mẫu thân. Mẫu thân nhìn thấy lãnh về rồi một cái lão đầu, cũng không có trách tội chính mình hài tử. Thông qua cùng nữ nhân nói chuyện với nhau, Bình Phàm mới biết được, trong này là một cái vì vậy cắt đứt thế giới. Trong này hết thảy đều có lĩnh chủ thống trị. Lĩnh chủ sẽ ngủ ở trong đảo bên trong lâu đài. Trong này thường thường sẽ có người ngoại lai đến. Thế nhưng cái này đảo dường như bị nguyền rùa đảo nhỏ một dạng. Chỉ có thể vào không thể ra. tục truyền chỉ có 100 năm một lần thánh tế mới có thể mở đảo bên ngoài kết giới. Bất quá từ nữ nhân sinh ra tới nay, còn cho tới bây giờ chưa mở qua kết giới này. Bình phàm đi tới kết giới này bên trong, kỳ thực thử xé rách không gian. Thế nhưng hắn phát hiện mình ở phong hệ thứ nguyên không gian huyền ảo lĩnh ngộ. Ở chỗ này hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Bình phàm lại hỏi dưới ngày hôm qua bên ngoài những người đó đang làm cái gì. Nguyên lai cách mỗi 3 năm lĩnh chủ muốn cử hành một lần tế thiên hoạt động. Mỗi lần tế thiên hoạt động cần đồng nam đồng làm chắc chắn. Vì vậy mỗi cái làng đều cần chọn phái đi đồng nam đồng làm mỗi bên một người. Này bị chọn chúng đồng nam đồng làm đưa vào bên trong lâu đài. Cũng không có xuất hiện nữa. Làm vì cha mẹ ai cũng không hy vọng chính mình hài tử chịu chết. Bất quá ngài lãnh chúa mệnh lệnh chính là thánh chỉ. Vì vậy hải 3 năm một lần tế thiên hoạt động. Liền trở thành trên đảo cư dân cực khổ ngày. Tốt vòi voi trong này khóc ồ lên. Con của hắn năm nay là 3 tuổi rồi. Tiếp theo tế thiên hoạt động rất có thể sẽ bị chọn. Tốt khuôn mặt u sầu. Bình phàm không biết rõ làm sao thoải mái. Nếu như ai dám động đến nữ nhi mình nhất định sẽ liều mạng. Bình phàm không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề. Tiểu cô nương, chồng ngươi đâu? Tốt sau khi nghe xong trầm mặc một hồi. Chồng ta đã chết, đang ở 3 năm trước đây lần kia tế thiên giữa. Trượng phu cầm đầu phản kháng lĩnh chủ hung ác. Một lần kia chỉ nghe được trong lâu đài giống lên một tiếng. Dường như ác ma tiếng gầm gừ. Sau đó cùng đi đoàn người cũng không có trở lại nữa rồi. Từ khi người này nhóm liền biết trong lâu đài ở ác ma. Tốt thân thế rất bi thảm. Hòn đảo nhỏ này vợ nhóm hoàn toàn là bị quyển dưỡng đứng lên. Bình phàm vốn là muốn xuất thủ thử xem cái kia lĩnh chủ. Sau lại vừa nghĩ hiện tại chính mình ngụy trang thành một lão già. Không phải là vì thể nghiệm thế gian sinh lão bệnh tử sao hiện tại xuất thủ tắc hoàn toàn mất đi ý. Nghĩa, lão giả nỗ lực thoải mái tốt, tốt đáy lòng thiện lương, từ nhỏ đã không có phụ thân. Vì vậy bình phàm trở thành nhà này ra ra, để ở, bình thường dựa vào tốt cày ruộng nuôi tầm sống qua. Bình phàm tắc phụ trách gia đình quét tước cùng thấy hài tử. Ra ra, người mau tới tìm chơi với ta. Một cái thoạt nhìn 5-6 tuổi tiểu nam hài, không ngừng ở trong sân sôi nổi. Mà bên trong phòng một cái lão đầu khi dọn dẹp gian nhà. Tiểu Ngưu, khác chạy xa. Bình phàm trong nháy mắt đi tới hòn đảo nhỏ này đã sắp 3 năm rồi. Trong 3 năm này phu nhân đem Bình phàm coi là cha mình. Mà tiểu Ngưu cũng coi Bình phàm là làm ra ra mình. Bình phàm luôn là vui sướng đối với tiểu Ngưu nói. Tiểu Ngưu mau nhanh lớn lên. Ra ra già rồi còn muốn nhỏ Ngưu chiếu cố đâu. Nhìn một già một trẻ này, phu nhân làm sao cũng không để được tinh thần, bởi vì hắn biết tế thiên thời gian lập tức phải đến rồi. Chứng kiến chơi đùa con trai, cùng từ ái phụ thân, thật không biết, đến lúc đó sẽ thế nào. Sợ rằng một khắc kia, chính là mình cái này ôn nhu nhà tan tán một khắc kia. Giống như bình phàm nhìn thấu chính hắn một làm nữ nhi tâm tư. Nữ nhi, ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó vi phụ coi như liều mạng trên cái mạng già này cũng sẽ không khiến người đụng đến ta gia tộc tiểu Ngưu. Bình phàm nói xong sờ sờ khả ái tiểu tôn tử. Người này một đã lớn tuổi rồi, liền đặc biệt thích tiểu hài tử. Từ mấy năm nay bình phàm một mực chăm sóc gia tộc đệ tử, là có thể nhìn ra đi ra, làm người biết phụ thân đang an ủi mình. Nữ nhân miễn cưỡng nặn ra một xấu xí nụ cười. Bình phàm không nói gì thêm, cùng đến lúc đó sẽ biết, tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.